Chương 351, Hắc Di Sèn Đại Chiêu, cầu toàn đà tờ HNG. Huệ cùng thôn, toàn bộ thôn trang nhỏ, đều trơn nên yên tĩnh. Giang Nam cùng Hắc Di Sèn cầm trong tay vũ khí, đối lập nhau mà chiến. Hắc Di Sèn cho Giang Nam khí thế không sai, so với Kim Jong Hee-un muốn nồng đậm nhiều. Giang Nam thật tò mò, Kim Jong Hee-un cái này cao lập đệ nhất, là làm sao có được Kim Jong Hee-un, nói hắn là siêu nhất lưu người chơi đều có vô cùng miễn cưỡng. Nhiều lắm, cũng chính là từng cái lưu người chơi mà thôi. Ân, nhất lưu người chơi hơn nữa người cao ly cái kia toàn thế giới đều biết tính cách thổi thành đệ nhất thế giới, đều là khách khí. Giang Nam thư sinh, ngươi không ra tay sao? Hắc Dịt Sẻn nhìn Giang Nam, trầm giọng nói. Xuất thủ Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn Hắc Dịt Sẻn chậm rãi nói, ngươi trước ra tay đi, ta sợ ta thời điểm xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Hắc Dịt Sẻn, thần tình lạnh lẽo, Giang Nam loại giọng nói này. Trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói. Nắm thật chặt ở trong tay đại đao, Hắc Dịt Sẻn cũng không nhiều lời. Đồng nhiên, Hắc Dịt Sẻn bày ra một cái Giang Nam không gì sánh được quen thuộc động tác. Hắc Dịt Sẻn dĩ nhiên đem truyền thừa của mình cấp bậc đại đao hoành thả, lưới dao nhắm ngay Giang Nam, xuất đao chém Hắc Dịt Sẻn về phía trước đẩy, một đạo màu trắng đao mang hướng về phía Giang Nam hoành chém tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ là chớp mắt liền đến xuất đao chém cái này ra chiêu khúc nhạc dạo, cùng Giang Nam bạt đao chạm gần như giống nhau như lúc. Chính là khí thế không được, còn có chính là công kích phạm vi cũng rất nhỏ. Cước bộ trên mặt đất giẫm lên một cái, Giang Nam nhẹ nhàng nhảy, tránh đi. Hắc Dịt Sèn hét lớn một tiếng, ở Giang Nam tránh né thời điểm liền truy kích qua đây, đi chết đi đao lưu chém nói chuyện đồng thời, Hắc Dịt Sèn nhanh chóng huy vũ vài cái. Nhanh như tia chớp công kích. Nhắm ngay Giang Nam. Hắc Dịt Sẻn tốc độ, so với bình thường thích khách nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc là, hắn gặp tốc độ mau hơn Giang Nam. Cùng Giang Nam so với tốc độ trừ phi ngươi lặn, nếu không cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Giang Nam cầm trong tay thần khí ma kiếm Apophis, vẫn chưa ra chiêu, mà là ung dung nhàn nhã tránh né Hắc Dịt Sẻn kỹ năng công kích. Dám ở như vậy dưới tình huống, tránh né cao ly thiên bảng đệ nhất cao thủ công kích người chơi. Ngoại trừ Giang Nam thư sinh bên ngoài, tuyệt đối tìm không được cái thứ nhất người chơi ghê tởm. Hắc Dịt Sẻn biểu tình không thay đổi, nhìn đối diện Giang Nam thư sinh khẽ cắn môi. Hắn xem qua Giang Nam thư sinh video chiến đấu, đối với Giang Nam càng là điều nghiên thật lâu. Giang Nam từ nổi danh đến bây giờ, chiến đấu của hắn video đều có một cái rõ rệt đặc điểm. Công kích cao, tốc độ nhanh. Hai cái này, bất kỳ một cái nào đều là phi thường chí mạng. Hai người hợp hai thành một, càng là khoa trương đến rồi cực hạn. Vì vậy, Kim Jong Hee-un cố ý quần áo nón này tăng tốc độ độ trang bị ải tèm này, hao tốn hắn rất lớn tâm thần cùng tài lực. Nhưng là, dù vậy, ở phương diện tốc độ vẫn là chậm Giang Nam nhất chiêu. Người này nếu không phải là hắn vũ khí, thật không thể tin được, hắn dĩ nhiên là một cái chiến sĩ loại tốc độ này, so với thích khách còn muốn khoa trương a bác gì sẻn đề phòng mà nhìn Giang Nam. Trong đầu không ngừng tự định giá đối phó Giang Nam phương pháp, lẽ nào, thực sự chỉ có một chiêu kia sao? Lúc này, chung quanh người chơi mở to hai mắt nhìn, bọn họ tuy là tự đại, vẫn còn không có tự đại đến ngu ngốc tình trạng. Hắc Dịt Sẻn đánh không lại Giang Nam thư sinh sao? Nói cái gì mê sảng, Hắc Dịt Sẻn nhất định có thể đánh chết hắn. Đối với, không sai, Hắc Dịt Sẻn một ngày công kích Giang Nam thư sinh khẳng định miểu sát hắn. Hắc Dịt Sẻn nỗ lực lên. Thật tốt giao hơn cái này hồn đạo. Chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ, ngẫu nhiên xuất hiện một hai nói Hắc Dịt Sẻn không được thanh âm, lập tức bị áp chế xuống. Thậm chí, cái kia người chơi còn bị kéo ra ngoài bạo đánh cho một trận. Đùa gì thế, lúc này nói Hắc Dịt Sẻn không được chỉ do chính là muốn chết. Coi như Hắc Dịt Sẻn thực sự không được, vậy cũng không thể nói ra được. Phía dưới, Kim Jong Hee-un biểu tình không thay đổi, nhìn Hắc Dịt Sẻn cho mày. Tuy là chiến đấu mấy hiệp, thế nhưng cao thủ liếc mắt là có thể nhìn ra bên trong từng đạo. Giang Nam thư sinh từ đầu tới đuôi, sẽ không có công kích gì tứ. Ngược lại, một mực làm cho Hắc Dịt Sẻn công kích. Đơn giản mà nói, Giang Nam thư sinh căn bản cũng không có đem Hắc Dịt Sẻn để vào mắt. Cái này treo bức, thực lực chân chính đến cùng thế nào? Kim Jong Hee-un trong đôi mắt của lóe ra hào quang cựu hận, vốn muốn dựa vào Hắc Dịt Sẻn báo thù cho mình tuyết hận. Nhìn trước mắt tới. Không có đơn giản như vậy. Nắm quả đấm một cái, Kim Jong Hee-un lắc đầu. Thôn trang này cũng bị Giang Nam thư sinh làm cản rỡ lên, làm cho hắn ở sau khi chiến đấu kết thúc, đối phó Giang Nam thư sinh đều làm không được đến. Không có cách nào, tới đây người chơi căn bản là không có cách chiến đấu. Vương Vương tốt coi như vật phẩm không gian có siêu cấp đạo cụ, ngươi cũng dùng không phải vì vậy, đối với lập trường mà nói, bọn họ mới là nguy hiểm nhất chung. Bọn họ không cách nào công kích Giang Nam thư sinh, Giang Nam thư sinh cũng là có thể buông lỏng đối phó bọn hắn không có gì cơ hội, so với hiện tại tốt hơn. Kim Jong Hee-un nào biết đâu rằng, dựa theo Giang Nam cùng thôn trưởng ước định, Giang Nam cũng là không thể tùy ý đối với phổ thông người chơi xuất thủ. Nếu không, giữa bọn họ ước định liền hủy bỏ. Ở Kim Jong Hee-un suy tư vấn đề thời điểm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Quyết đấu trên lôi đài, Park Jin Sen lần nữa có động tác. Nhìn Park Jin Sen thức mở đầu Kim Jong Hee-un trứng mắt, một chiêu này, hiện tại liền muốn sử dụng sao tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNG.